tối cường thần thoại đế hoàng, chương 755, chiến thần chuyển thế chấn bát phương, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Tần Quân, Hậu Nghệ, Khoa Phụ, Hạng Vũ từ bên trong hang lớn bay ra, giờ phút này chung quanh hang lớn đã bị dọn dẹp thành một vùng bằng phẳng, vô số lều vải lâm thời dựng lên trải rộng đại địa, một vòng lại một vòng binh sĩ thủ hộ, ngoại trừ binh lính nhân tộc ra, còn có yêu binh. Uy linh yêu quân dưới trướng Na Cha tất cả đều là yêu binh, nhưng Đại Tần Thiên Đình bây giờ lập pháp là nhân yêu ngang hàng, cho nên không có hỗn loạn. Ngoại trừ uy linh yêu quân ra, còn có không ít binh sĩ đến từ các hoàng triều Nam vực đến trợ giúp, bởi vì tu vị bày ở nơi đó, cho nên tu sĩ phàm trần căn bản không lật được sóng gió gì. Nhìn thấy Tần Quân bốn người bay ra khỏi hang lớn, tất cả binh lính đều vội vàng quỳ xuống. Tham kiến bệ hạ, hơn trăm vạn binh lính tất cả đều quỳ xuống, cùng hò hét kêu lên. Nhất là binh sĩ phàm trần, khắp khuôn mặt đều là vẻ cuồng nhiệt. Tần Thánh Đế trong truyền thuyết đã hiện ra tại trước mắt bọn hắn, để bọn hắn rung động không thôi, thậm chí có người lệ nóng doanh tròng. Nơi xa, một đoàn người Huyền Linh Tông đứng tại trên đỉnh núi nhìn qua thân ảnh Tần Quân bốn người trên trời. Ngươi không đi tìm hắn sao? Trác Tuấn Kiệt nhíu mày hỏi, hắn nhưng là biết tiểu sư muội của mình cả ngày trong lòng suy nghĩ cái gì. Thường Thiên Hữu cùng một đám trưởng lão đệ tử cũng đều nhìn về phía Thường Thiên Thiến, chỉ gặp Thường Thiên Thiến lắc đầu cười nói. Được rồi, ta muốn nỗ lực mà không phải là làm một cái liên lụy. Nàng minh bạch Tần Quân nhìn như phong quang vô cùng, nhưng hắn đối mặt với địch nhân cùng có chỗ áp lực để người thường có thể tưởng tượng. Nàng muốn làm một cái nữ tử có thể cùng Tần Quân sóng vai, mà không phải là phi tử trốn ở phía sau hắn hưởng thụ vinh hoa phú quý. Chỉ là nói ra câu nói này, trong lòng nàng vẫn là rất đau. Phảng phất như có cái gì đó vỡ nát. Lần này, nàng không có khóc chỉ là lẳng lặng nhìn qua âm thanh Tần Quân tiêu thất ở cuối chân trời, giờ khắc này phảng phất như vĩnh hằng, lần tiếp theo gặp lại sẽ là bao nhiêu năm. Có lẽ là Thương Hải Tang Điền, tới gần giữa trưa, Tần Quân bọn người liền trở lại Nam vực thiên thế giới, hắn cấp tốc bay trở về, thậm chí ngay cả kim kiệu đều không ngồi, vì chính là nắm chặt thời gian tu luyện. Lần này, hắn từ trong tiên mộ thế nhưng là thu thập được không ít thiên tài địa bảo đã diệt tuyệt để cho người ta luyện chế thành dược dịch thối thể tuyệt đối có thể làm cho hắn đột nhiên tăng mạnh. Về phần kiếm chủ, đã sớm tại đêm qua biến mất không thấy tăm hơi, chỉ để lại một câu nói quanh quẩn tại trong lòng đất vạn mét. Hoàn hồn đan đã tìm được ta thiếu ngươi một cái ân tình. Kiếm chủ ân tình còn là rất không tệ. Đương đại không có bao nhiêu người có thể đánh thắng kiếm chủ, ngày sau Đại Tần Thiên Đình thời điểm tao ngộ diệt đình chi nguy cũng có thể tìm hắn hỗ trợ. Đương nhiên, tốt nhất là không có nguy cơ như thế. Cùng lúc đó, tin tức liên quan tới tiên mộ ở Nam vực đã điên cuồng truyền khắp thiên hạ, căn bản là ép không được bởi vì việc này liên lụy đến mấy vị đại nhân vật. Các ngươi nghe nói không, Nam vực phía dưới Đại Tần Thiên Đình xuất hiện một cái tiên mộ, bên trong trốn ra một tên thủy tổ yêu tộc. Thật hay giả? Ta chỉ nghe nói quỷ vương Tư Mã Mộng Ma bị thủ hạ của Tần Thánh Đế dọa lùi. Thì các ngươi không biết Cửu U Âm Đế cùng kiếm chủ cũng đi tòa tiên. Góc truyện audio.com, mộ kia sao, cái này nhưng so sánh với thần mộ ở Trung Hoang huyên náo càng lớn hơn a. Mặc dù không có chiến đấu kịch liệt nhưng những đại nhân vật này mấy ngàn năm đều rất khó đụng vào một khối. Chậc chậc, Tần Thánh Đế đã vậy còn có thể ở dưới áp lực của Cửu U Âm Đế, kiếm chủ, quỷ vương, bảo trụ tiên mộ thật ghê gớm. Mấy trăm cái vực đều đang lưu truyền các loại tin đồn, tiên mộ sự kiện lần này liền khiến cho danh khí của Tần Quân từ từ tăng vọt. Rất nhanh, Cửu U Âm Đế liền tuôn ra một cái tin tức khác kinh động thiên hạ. Tần Thánh Đế chính là cường giả đệ nhất thiên địa 13 vạn năm trước truyền thế. Tin tức này vừa ra thiên hạ liền kinh hãi. Trong lúc nhất thời, các loại tin tức liên quan tới Thánh Đình cùng chiến thần Cơ Vĩnh Sinh liên tiếp bị đào móc ra, thần tiên từng tiêu hủy các loại cổ tịch thế nhưng mọi chuyện đều luôn có sơ sót, sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Trung Hoang, Minh Vương Thành, cái gì Tần Thánh Đế chính là chiến thần 13 vạn năm trước truyền thế? Minh Mộng Ma Tôn đằng một chút từ phía trên bảo tọa đứng lên, trong mặt nạ lộ ra hai mắt tràn đầy vẻ chấn động. Thám tử đang quỳ ở trước mặt nàng, trầm giọng nói. Đúng vậy, liền ngay cả thủy tổ yêu tộc diệt thế yêu đế đều quỳ bái ở trước mặt hắn. Minh Mộng Ma Tôn co quắp ngồi xuống, cả người phảng phất như mất hồn, thì thào nói. Trách không được, trách không được a, trách không được Tần Quân quật khởi cường thế như vậy, Nam vực hơn nửa năm trước ngay cả thống nhất đều không thể. Hiện tại đã trưởng thành đến độ cao có thể tiễn đạp thế lực cấp điển. Có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nàng bắt đầu suy nghĩ hướng Tần Quân nhận lỗi, để hắn không còn ghi hận Minh Vương Điện. Đợi Tần Quân khôi phục tư thái kiếp trước, thiên hạ còn ai có thể cản hắn. Chiến thần Cơ Vĩnh Sinh thế nhưng là tồn tại vạn cổ dám khiêu chiến thần tiên. Đông Hoàng Đại Điện nơi này chính là địa bàn của yêu hoàng, chiếm diện tích 20 cái vực mặc dù so với lục điện hơi có vẻ không bằng, nhưng đã phân phá hơn phân hoàn cảnh của yêu khư. Phía trên vô tận hoang nguyên, yêu hoàng cung tĩnh tĩnh đứng thẳng, tại trong đại điện trên đỉnh cao nhất, Đông Hoàng Thái Nhất ngồi tại trên kim tọa, một tay chống đỡ cái cằm, nghe yêu binh truyền tin tức. Hai bên ngồi mười mấy tên yêu vương, tu vị đều ở thái ất huyền tiên cảnh trở lên. Diệt thế yêu đế đã xuất thế, hành tung không người biết được, hắn trước khi đi quỳ bái Tần Thánh Đế tuyên bố Tần Thánh Đế chính là chiến thần chuyển thế, đạo tin tức này là do đích thân cửu U Âm Đế tự mình nói, tính chân thực rất cao. Yêu binh cấp tốc niệm nói, quyển trục trong tay cũng theo tiêu tán thành điểm điểm tinh huy. Mười mấy tên yêu vương lập tức nghị luận lên, Đông Hoàng Thái Nhất ngồi ngay ngắn ở trên kim tọa thì thào nói. Chiến thần chuyển thế, khóe miệng của hắn khẽ cong, lắc đầu cười nói. Hảo tiểu tử, bản hoàng quả nhiên không có nhìn lầm người, bằng vào cái thân phận này, ngày sau phá thiên xác thực cần dùng đến hắn. Cho dù biết được Tần Quân chính là chiến thần chuyển thế, hắn cũng không có sợ hãi, càng không có sinh ra sát ý. Chiến thần chuyển thế lại như thế nào? Cho dù là chiến thần, cũng không bị hắn để vào trong mắt. Bởi vì hắn biết mình là tồn tại vô địch phiến thiên địa này. Sơn lâm vạn dặm, cảnh đẹp giống như tranh vẽ. Thiên mệnh, góc truyện audio.com. Đại đế một thân áo đỏ hoàn toàn như trước đây ở trên đỉnh núi đánh đàn, cầm thanh du dương, như là tiểu hà trải dài, để cho người ta nghe xong tâm thần bình an. Thị nữ bên cạnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, đại đế Tần Thánh Đế lại là chiến thần chuyển thế, thật hay giả, có phải hay không là do cửu U Âm Đế dội nước bẩn? Hẳn là sẽ không, Âm Đế tuy rằng tính tình âm u, làm việc không từ thủ đoạn, nhưng đối với chuyện như thế này, hắn cũng không dám nói lung tung, bởi vì có thể sẽ vi phạm thiên ý. Thiên mệnh đại đế lắc đầu cười nói, khuôn mặt tuấn lãng treo nụ cười nhàn nhạt tựa như tên thư sinh. Rất khó để cho người ta liên tưởng đến, hắn chính là người mạnh nhất đương thời. Nếu như Tần Thánh Đế thật là chiến thần chuyển thế, vậy có nên mời hắn gia nhập kế hoạch cửu đế hay không? Thị nữ nháy nháy mắt thận trọng hỏi, nàng làm bạn với thiên mệnh đại đế trên vạn năm, nàng nhìn như chỉ có bộ dáng thiếu nữ, nhưng tâm lý lại là thông thấu, cũng là người thiên mệnh đại đế tín nhiệm nhất. Chiến thần chuyển thế lại như thế nào, Cơ Vĩnh Sinh năm đó khiêu chiến thần uy, đã thân từ đạo tiêu thánh đình huy hoàng cũng bị chung kết, ngươi còn trông cậy vào Cơ Vĩnh Sinh tại 13 vạn năm sau tiếp tục khiêu chiến thần tiên sao? Thiên mệnh đại đế hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ ngạo khí, giống như đối với Cơ Vĩnh Sinh có chút khinh thường, cũng có chút tiếc hận. Có lẽ Cơ Vĩnh Sinh thật rất mạnh, nhưng hắn chuyển thế lại không nhất định có thể trở lại đỉnh phong, bao nhiêu đại nhân vật trước đây có thể chết rồi chuyển thế còn không phải là bị phai mờ tại bên trong dòng sông lịch sử sao? Hắn nếu là có thể chiến thắng Tây vực Như Lai, vậy liền có tư cách trúng tuyển cửu đế. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn là có tư cách mà thôi. Cách chương.